Điện Đức Hoàng, chương 1233, bà có hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên Cao Tố Trinh, bà hiểu ý nghĩa lời này của tôi không? Cao Tố Trinh dập tắt điếu thuốc trong tay. Nói, Tôn Tề Thiên, ông muốn giam lỏng tôi sao? Được, tôi nhận. Ha ha, vậy chuyện này cứ chờ Thái Tuế trở về rồi quyết định. Tôn Tề Thiên không hề nhân từ nương tay. Lập tức gọi người tiến vào dẫn Cao Tố Trinh đi. Cao Tố Trinh chính là đồ đệ của Thái Tuế. Tuy rằng nhiều năm nay bà chưa ra tay bao giờ, nhưng mỗi người trong đây đều rất rõ ràng. Sức mạnh của người phụ nữ này rất lớn. Mông Diệc, giám sát cô ta thật gắt gao cho tôi. Mông Diệc bên cạnh nhíu mày. Nói, chủ tịch, lúc đi đón Thái Tuế, tôi chính là chủ lực. Rất hiển nhiên. Mông Diệc cũng không muốn nhận nhiệm vụ nhàm chán này. Chuyện hot, Cao Tố Trinh lại cười ha ha một tiếng. Nói, Tôn Tề Thiên, tính cách của Cao Tố Trinh tôi thế nào ông rõ ràng nhất. Ông không cần thiết phải điều người tới canh giữ nghiêm ngặt tôi. Tôi sẽ không chạy, cũng không có cách nào chạy. Được, Tôn Tề Thiên cũng không muốn nói thêm gì nữa. Ông ta gọi một tiếng. Bên ngoài cửa lập tức có hai người mặc áo đen đi vào. Dẫn Cao Tố Trinh rời khỏi. Xem ra tất cả mọi chuyện đều đã được Tôn Tề Thiên sắp xếp ổn thỏa. Sau khi Cao Tố Trinh theo hai người áo đen ra phòng họp, vẻ mặt cô ta trở nên âm u lạ thường. Tôn Tề Thiên, ông là con trai nuôi của Thái Tuế, còn tôi thì là đồ đệ ông ấy. Ông giam lỏng tôi vốn không phải vì để ý đến chuyện tôi làm lộ tin tức này ra ngoài, mà ông chỉ lo tôi sẽ đoạt công lao của ông trước mặt Thái Tuế thôi đúng không? Ha ha ha, nửa đêm, tại kho hàng của tập đoàn Ngọc Thanh nằm ở ngoại thành. Một tràng tiếng sói tru vang vọng bầu trời đêm. Hiện giờ kho hàng đã hoàn toàn đổi thành dáng vẻ của hang sói thành phố Bình Minh. Bên trong kho hàng, từng thành viên hang sói đều đang liều mạng huấn luyện bản thân. Từ sau trận chiến với lão Dương nhà họ Thẩm lần đó, rất nhiều người trong hang sói đã chết, những người còn lại thao luyện ngày càng khắc khổ hơn. Thời điểm ở thành phố Bình Minh tỉnh Tam Giang, những thành viên hang sói có lẽ chỉ là cao thủ xưng vua bên dòng suối nhỏ. Nhưng hiện giờ, dưới sự dẫn dắt của Trần Hùng, bọn họ đã đi tới dòng sông lớn phía nam này. Trong dòng sông lớn này, các loại cá hung hãn ồ ạt không dứt. Những thành viên hang sói cũng chỉ còn cách khiến bản thân trở nên càng mạnh hơn, mới có thể đảm bảo cho bản thân không bị cá lớn trong con sông này ăn luôn. Xã hội này vốn là vậy. Cá lớn nuốt cá bé. Bạn nhỏ yếu sẽ biến thành đồ ăn trong mâm của người khác. Chỉ khi bạn trở nên mạnh mẽ, anh mới có thể đủ sức cắn nuốt người khác, trở thành kẻ lớn nhất. Đồng thời, bởi vì hoàn cảnh phải đối mặt sắp tới, huấn luyện của thành viên hang sói ngày càng tàn khốc, thời gian tới số người chết có khả năng sẽ còn nhiều hơn. Vì vậy dựa theo yêu cầu của Trần Hùng, hiện giờ Hoàng Phương đã bắt đầu đi khắp vạn hoa tìm kiếm thành viên mới cho hang sói. Trong khoảng thời gian này anh ta cũng có chút thu hoạch, đã tìm thêm được vài thành viên mới cho hang sói. Hiện giờ hang sói có thêm 8 ngón tay điên, quy mô tổng cộng có 28 người. Cách chương.